trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 19 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuy Tự là nhà giáo, song anh không xa lạ với đời thường, với những mánh khóe của bọn con buôn. Ngay từ nhỏ, anh gần gũi với cái nghèo cái khổ, đều quen nỗi ức, cảm thông với hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi ước muốn nao nao trong ánh mắt của những người lao động chân tay. Trang kỷ niệm về những ngày đầu tiên quen Xuyến được Tự lần dở trong sự cảm thông và thương cho sự ngây ngô của vợ. Tự quen Xuyến khi anh đã ngoài 30 tuổi và Xuyến đã 27, vừa từ nông thôn lên. Được vợ chồng người anh họ cho tá túc, học qua một lớp sơ cấp và về làm nhân viên thư viện ở một khu phố. Vì thường đến mượn sách và đọc sách, Tự phát hiện ra tính tình bộc trực và vẻ đẹp thôn nữ thuần phát của Xuyến, và thế là những rung động khác giới đã đến với anh. Rồi họ cưới nhau một thời gian ngắn sau đó. Xuyến sinh ra từ rơm rạ bùn lầy, khổ từ trong trứng, nghèo từ mấy đời, và bây giờ lấy Tự được sống ở thành phố là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy chị Tự không phải là người giỏi giang trong cuộc mưu sinh, nên Xuyến đã sắn tay lo toan đời sống gia đình mà không hề kêu ca than vãn. Tính khí Xuyến dần thay đổi khi cô kiếm được nhiều tiền hơn Tự. Liệu Xuyến có chịu nhận ra lỗi lầm khi đã giành quyền làm chủ gia đình của mình hay không? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 20 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Trong căn buồng sền soạn của gia đình Tự, nó là báo vật phát sáng. Nó lung linh một linh hồn ngà ngọc và thân tình. Giữa cuộc sống xám nhờ những lo âu, dằn vặt của Xuyến, nó là một hạnh phúc quá tầm, là cái ước ao mòn mỏi bất ngờ Xuyến được hưởng. Nhìn Xuyến trong tâm trạng ấy, Tự bỗng thấy không chỉ là thương, là thông cảm. Anh nghĩ phải tha thứ và yêu quý Xuyến. Xuyến, dẫu thế nào vẫn hết sức hấp dẫn anh. Xuyến là cái thơ ngây non xanh dạ dột, bên cái dạng dài trơ trẽn rất đáng thương xót. Con người ta có quả điên mới đi tìm cái tuyệt đối. Mỹ cảm của con người vì vậy là một khoảng ôm chứa rộng rãi. Nó không phải là mù gì ghẻ, cao có khắt khe. Con người ưa hòa giải, miễn là đừng đẩy nó tới chân tường. Bóng hình Phượng cùng mối tình đầu cay đắng vẫn lưu dấu không phai mờ, nhưng không biến Tự thành gã đàn ông cố chấp. Công bằng mà nói, Xuyến có cái đẹp riêng của Xuyến. Vẻ đẹp của Thúy Kiều không phải là duy nhất trên thế gian. Xuyến mặn mà, cái hương sắc đồng ruộng, thôn xóm. Ngay bây giờ, chị cũng vẫn vậy. Chị khỏe, thể chất không bao giờ hao mòn, ngay cả lúc sống kham khổ. 38 tuổi, chị nở nang hết độ. Mắt chị ngời sáng, lai lái đen như tóc chị. Tóc chị dày như một tấm thảm, để lại trong Tự một cảm giác êm nhám không bao giờ có thể quên. Ngực chị căng và eo hông chị thì giàu có ý nghĩa phùng thực nguyên sơ. Đường nét khuôn mặt chị không thanh nhã, như cuộc sống thô mộc chưa hề qua bào rủa, nhưng ống ả cái hình sắc của tự nhiên phôi phai. Xuyến là cái đẹp vừa sơ khởi vừa pha trộn, lôi kéo con người nghiêng về phía nhục cảm. Và Tự, cũng như mọi kẻ đàn ông khác, cũng có nhu cầu về mặt này. Tính nết Xuyến cũng như nhan sắc Xuyến thô dụng, giàu thực tiễn, nhưng biến động dồi dào. Chị chăm chỉ tằn tiện, chi li tính toán, mang trong mình cái nghèo khó thâm căn. Chị chỉ có một nguyện vọng là giàu có, sung sướng. Thua kém ai về mặt này, chị cũng buồn. Bị thiệt một xu, chị cũng cay cú. Có một chỉ vàng rồi, chị lại tích góp để sắm chỉ nữa. Thực tình ái tình lý tưởng kiểu Romeo, Juliet cũng chỉ có trong nghệ thuật hoặc là rất hiếm hoi thôi. Trong thi ca, ái tình bị tước đi tất cả những phiền toái hàng ngày. Yêu nhau, lấy nhau, sống chung với nhau, sinh con đẻ cái là những việc động chạm đến trăm thứ bà dằn, vô cùng thông tục. Người ta không chỉ sống bằng bánh mì đã đành, nhưng cũng không sống thuần bằng tình cảm. Đi vào thực tế, hóa ra lấy vợ lấy chồng cũng là một việc giản dị. Nó là một kiểu tồn tại tự nhiên của xã hội loài người. Hai người nam nữ sống chung với nhau, dẫu thế nào cũng chỉ ở trong thế hòa hợp tương đối. Bao giờ chẳng có mặt gần nhau và mặt hai người cách xa nhau. Cặp vợ chồng hòa thuận nhất trí cũng chỉ là mặt gần nhau, tương đồng với nhau của họ nhiều hơn mặt khác biệt nhau mà thôi. Hai người không bao giờ là một cả. Chàng vẫn cứ nấu sữa sôi kinh và nàng vẫn cứ bên thềm dệt vải quay tơ. Hàng thế kỷ nay, không ai đòi hỏi sự hòa đồng tuyệt đối. Trong tình yêu vợ chồng với xuyến, tự thấy cả ái tình cao thượng và ái tình thế phàm. Con người là vậy, cái ổ rơm và cuộc tình sôi động trên nó với tự vẫn là một nỗi nhớ xuyên qua một thời điểm. Xuống hết bậc thang cuối cùng, dắt chân lên nền gạch qua, tự bỗng thấy tim mình lặng đi vì sợ hãi. Từ hồi nào nhỉ? Gần đây hay xa lắm rồi? Ôi cái thổi bình yên còn dang đôi cánh mềm ủ lên mái nhà nho nhỏ của gia đình anh. Một đêm khuya, soạn xong bài vở, cũng như lúc này, anh từ gác xếp bước xuống. Xuyến tràn trề sung mãn, giấu cái nôn nã sau cái lặng tờ bề ngoài, đang đón đợi anh. Cái đời sống vợ chồng kỳ diệu là thế. Nó là sự sống tự nhiên, luôn ở cái dạng chuyển đổi, trao nhận, bù đắp, cân bằng. Nó vừa rành rẽ, vừa bí ẩn muôn đời. Còn bây giờ, Xuyến đang ngồi kia, Xuyến nồng nẫu chờ đợi, hay Xuyến dửng dưng lãnh đạm? Và anh, cô đơn là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người. Anh đã nhận ra và đang gắng gỏi để chống lại nó. Anh có cái cảm giác đang phải vượt qua ngàn trùng hỗn độn để đến với sự an bằng của cõi lòng riêng. Chỉ 10 bước chân là đến với Xuyến mà anh như đang phải vượt qua cả mấy mùa hè nông nổi. Ôi ngộp để đến với cơn mưa giông mát mẻ chiều tháng 6 này. Lặng đi đến mấy phút, anh mới nhận ra mình đã đứng sau lưng Xuyến. Xuyến là hiện thực đây rồi. Suối tóc dầu dào tuôn chảy một mạch sống không ngưng nghỉ. Làn áo dệt trong cái cách mặc đêm quen thuộc, không vết lằn của dải su chan. Một khối hình ẩn chứa những khả năng bất ngờ không thể suy đoán. Dâng lên trong tự một nỗi niềm rất khó xác định. Anh không biết thực hiện cái bổn phận của mình bắt đầu từ điểm nào. Nhưng, thực tình, cuộc sống không thể nào sáng tạo ra được cái gì tự nhiên hơn thế nữa đâu. Vẫn trong tư thế ngồi ổn định nọ, Xuyến bỗng đưa cánh tay trần lên ngang tay, vuốt nhẹ một sợi tóc mai. Cử chỉ ấy như một lời giao đãi thân thuộc, khiến lòng anh cùng lên một con sóng nhẹ bồi hồi. Anh không bị chối từ và nhìn theo sợi tóc mai bị kéo dài ra ống ánh trong ánh điệp. Anh bỗng thót tim và nghe thấy tiếng chị tự nhiên cũng như cử chỉ nữ tính quen thuộc nọ. Tưởng cứ nằm lì ở trên cái gác xếp ấy mãi. Chao ôi! Thì ra Xuyến đã biết tự trốn lẫn trên cái gác xếp ấy từ sáng. Xuyến trách cứ, Xuyến hờn dỗi, cả đai đãi nữa, cả âu yếm nữa. Thì ra Xuyến biết tự từ căn gác đã xuống thang đi tới. Và Xuyến cũng đang mong mỏi ngóng chờ, mặn nồng mà đáo để làm sao. Tự bỗng thấy mình như một lá thuyền lênh đênh vừa cập bến đầu giữa những đợt sóng dồi. Anh phải tham gia hội đồng thi. Hôm qua chấm xong, hôm nay được nghỉ trước khi ráp phát. Họp hội đồng xét duyệt kết quả cuối cùng. Công việc bận quá. Năm nay học sinh làm bài không tốt, nhất là... Tự tuôn tràn cả một rừng thông tin, nhưng nhận ngay là mình vô nghĩa nên im lặng giữa chừng. Bước lên một bước nhỏ, gần như ngang hàng với Xuyến, tự thấy đã thật chân hơn. dòng tự cũng trở nên thật tiếng hơn. Cái tủ đẹp quá. Anh về từ sáng. Lúc mọi người khiêng tủ giúp cũng định xuống, nhưng... Sợ ngượng chứ gì, mà cũng chẳng khiến. Trời, Xuyến hiểu đến tận can ruột chồng. Xuyến vẫn giữ cái quyền quán xuyến đảm đang và trì chiết người thân. Xuyến không giấu giếm mình. Mặt Xuyến nói điều đó, chị quay lại nhìn tự, cái cằm hơi lệch hết lên, tạo một vết xõa dài, mềm mại xuống cái ức trắng ngần. Tự hơi cúi xuống, Xuyến đang tỏa ra quanh mình một làn hương quen thuộc quyến rũ. Tự thấy mình ngay ngay. Xuyến à, những ngày qua anh thấy... Tự thì thầm. Dưới tay anh, dây Xuyến rung nhẹ nhẹ. Chị co hai tay lên, vòng lại, đỡ ngang bầu ngực trĩu nặng đang trồi lên trục xuống dữ dội. Quái quâm, nhưng cũng là ngẫu hứng tài tình. Vừa lúc ấy đèn điện bỗng tắt. Nghe thấy tiếng kêu quán lên, bực bội đám người bên nhà Quỳnh. Hai người cùng chằng hắn. Nhận thức được tình thế đầu tiên là Xuyến. Chị khẽ cử động, đoạn nhẹ nhàng nhấc bàn tay chồng ra khỏi vai mình, đứng dậy. Từ từ tách ra khỏi vùng tối giao cảm của hai người. Sao hắt ánh mờ mờ vào khung cửa để ngỏ. Bóng Xuyến lờ mờ trong cái ánh sao rồi biến mất. Có tiếng cánh cửa chuyển động. Ánh sao bị đẩy hẳn ra, bị cái chốt cửa hãm chặt lại. Rồi cũng tiếng cái công tắc ngắt điện kêu tách là tiếng Xuyến chép miệng. Tắt đi. Không chút nữa nổi hứng thình lình, ông ấy lại cho điện thì cháy hết cả bóng. Tự hiểu cái điều không nói ra ở phía sau thông tin nọ. Không sao cưỡng lại được, anh sờ soạn trong bóng tối. Thì cái lực hút vô hình đi theo chị đến sau cái rido. Không gian hẹp sực lên hơi thở nồng nàn và làn hương tươi mát của da thịt phụ nữ. Trong bóng đêm, anh đưa tay chạm vào bắp tay chị. Chị hơi lùi ra. Ôi, cái tấm thân đàn bà của chị, dẫu thế nào cũng vẫn cứ là niềm khát muốn dai dẳng và quyền bí đối với anh. Cái khí vị ái ân lần đầu tiên trong cái ổ rôm thôn giả mãi mãi nổi cộm trong anh như một cảm giác phức hợp, không thể phân giải và không thể quên. Nó không hề đối lập với cái cảm xúc thánh thiện của anh và Phượng đêm Noel giá lạnh năm nào. Bồng chồn giữa chừng hồi ức đang hiện hành mờ mờ tỏ tỏ, anh đặt tay lên eo chị, liền nghe tiếng bật mở giòn giả nôn nóng của hàng cúc bấm. Ngực chị trần tươi mẫn, mang mát mùi bẹ cao và ngồn ngộn, sống động hai bầu vú căng tròn. Anh xin lỗi, anh thầm thào. Nhưng tắt nghẹn ngay, sáo mòn và dụ lợi. Nhưng còn cách nào để diễn đạt có hiệu quả hơn xúc cảm của anh? Anh đến với chị không phải chỉ là bản năng. Đây là sự hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn. Sự hòa hợp phi thực. Y như cảm giác đê mê khi anh chạm vào cặp đùi ấm ấm đầy đặn và áp mặt vào khuôn ngực nảy nang bát ngát như một cánh đồng màu mỡ của chị. Chị đã khỏa thân hoàn toàn. Thân thể chị khi không áo quần mới thật đẹp. Đẹp hữu hình như mà ảo mộng. Vì những khối hình tròn trặn, những đường nét căng lượng ở chị cứ lay động mập mờ, chực tan biến và đòi hòa nhập làm một với anh. Họ là hai nửa của một sinh thể, hai bộ phận của một đơn chị, sau bao nhiêu năm trời lưu lạc, giờ mới lại tìm được nhau. Họ vốn chỉ là một, nhưng bị phân chia tách biệt, sống riêng lẻ, mà ngày đêm khắc khoải nhớ nhau. Họ là hiện tượng song sinh bị cắt rời, nay theo thiên hướng trở về một cội gốc. Cả hai mừng rỡ ập vào nhau, môi cắn môi, ngực gắn ngực. Bốn cánh tay như dồi cuốn chặt lấy nhau. Nhất định không để một kẻ hở xa cách, cả hai quấn riết nhau, sung sướng rít lên đắc thắng, mang dại. Nhập một là một lạc thú vô biên, là một đam mê vô tận. Nhất là khi vượt qua khỏi sự chênh lệch, bộ phận này không lấn áp bộ phận kia, êm ái, nhịp nhàng mà vẫn nồng ngẫu, mạnh mẽ như bản chất của dục tình. Rung lên trong khoái cảm tột đỉnh, cả hai như lạc vào cõi quyền di mê ảo, tan hòa vào nhau, không nhận ra thực thể của nửa bên kia chấp nối với nửa bên mình. Cả hai chung một cảm giác của đất đai nảy mầm. Tù nhân được phóng thích, cơn đói được ăn, cơn khát được uống, chỗ thiếu được bù, nơi thừa được sang, nợ nần được thanh khoản, nhu cầu được thỏa mãn. Mạnh hơn anh, chị quặp chặt anh, cắn môi anh, liên tục rít lên ráo riết và hoàng hoại. Cho anh tha hồ đấy. Cuối cùng, tự rơi vào trạng thái thân xác phân ly rã rời. Anh nằm rũ trên tấm thân còn nóng hổi và dãy dụa như là tuyệt vọng cổ xuyến, giống hệt một xác chết. Nhưng xác chết không được nằm yên, xuyến đẩy tự lên, hất sang một bên, chồng phát dậy, vừa bú lại tóc, vừa xưng xỉa đau đớn. Rõ thật dơ dáng dạng hình. Đã nấu cả ruột, lại dơ cả đời. Điện sáng trở lại. Cái giường xô lệch nhăn nhúm như một thể thảm hại. Nó không để lại kỷ niệm luyến nhớ gì như kỷ niệm ở cái ổ rơm nhào nát hôm nào. Cơn giông chiều đêm mưa rào, đến tưới mặt đất mát mẻ chỉ tới được nửa đêm. Nửa đêm về sáng, không khí lại khô rang, oi nồng. Sáng mai bừng dậy, đã lại thấy mặt trời như cái miệng lò lửa đỏ ngòm. Cảm giác bị thiêu đốt lại nung nấu con người. Quan hệ thân mật của vợ chồng Tự còn ngắn ngủi hơn cả cơn giông chiều. Nhu cầu tinh giao dẫu có trở nên cao cả nhờ cảm xúc tinh thần từ phía Tự, cũng chỉ kết hợp họ được trong chốc lát. Họ lại tách thành hai. Hai cá thể độc lập, không quan hệ và mỗi lúc một xa lạ nhau. Tuy vậy, phải tới quá nửa đêm hôm đó, nhờ một sự việc bất thình lình xảy ra, Tự mới nhận ra anh đã ngu xuẩn và ngây thơ quá khi xây dựng hy vọng hòa hợp trở lại với Xuyến. Xuyến đã nhảy cốc sang một bước phát triển nguy hiểm về phương diện đạo đức. Trong khi về mặt mưu sinh, Xuyến đã thiết lập quan hệ hậu đòn với những thương nhân chuyên nghề và rắp tâm liên minh với vợ chồng Quỳnh lao vào công cuộc kinh doanh lớn. Sau cuộc ái ân có kết thúc trơ trẽn nọ, Xuyến lao bào một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Tự leo lên gác xếp, không ngủ được vì một ám thị nặng nề. Sao mình lúc nào cũng hèn kém, thua thiệt? Anh nằm nghỉ lan man, nghĩ tới từng chi tiết trong hai lá thư của người học trò không xưng danh. Nhớ tới Phượng với nỗi ân hận da diết. Anh đã sai lầm, không thể tha thứ được. Vì cớ gì mà anh lại mắng Phượng là đồ phản bội? Chẳng lẽ chỉ vì Phượng tỏ ra lo sợ cho tình yêu? Anh rất tồi. Anh không có niềm tin ở con người, do anh chỉ biết yêu có mình. Khi bọn tự vệ tay sai của bí thư lại ập vào, giở trò vu khống anh, sao anh lại có thể nghi ngờ và đổ tội cho Phượng? Mất Phượng, anh mất đi nửa cái đẹp của một thời trai trẻ. Và không biết đến bao giờ anh mới có thể chuộc lại được lỗi lầm này. Đời anh, một cuộc tình gian dở, mãi mãi gian dở. Anh nhớ tới quãng đời bộ đội 8 năm thật vô nghĩa, dớ dẫn và buồn đau. Bí thư lại, tên đồ tể ấy giấu cái chủ định đưa anh vào lò sát sinh dưới một danh nghĩa đẹp đẽ. Đòn trả thù mới ác hiểm làm sao? Người ngoài có thể nhầm, chứ anh không thể nhầm. Xong, do vấn đề không phải là chỗ anh bị đọa đài hay anh có thể chết. Cay nhất tâm trí anh, nỗi đau bại hoại cả một đời anh là chỗ này kia. Vậy ra số phận anh lại có thể tùy thuộc vào một tên vô lại như thế. Một tên quan cai trị, một cường hào ác bá nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Nó có thể bức hại những người dân vô tội hiền lành. Anh vẫn dạy học trò vậy, nhưng chẳng lẽ là để thỏa mãn thù riêng, ý muốn riêng? Những danh hiệu cao quý nhất cũng có thể bị đánh tráo là như vậy. Chua xót quá cho niềm tin yêu của anh, chua xót quá cho thân phận con người bé nhỏ, không quyền lực. Chống lại cái ám ảnh nặng nề về số phận trớ trêu của mình, anh đã gồng mình lên. Anh quyết định vô hiệu hóa mưu toan điểu giả của tên đồ tể. Nhưng tiếc thay, anh thiếu một điều kiện quan trọng bậc nhất, sức khỏe. Ốm yếu triền miên, sau khi bị thương và do thể tạng dài lưng tốn giải, anh cố gắng lắm thì cũng là để khỏi trở thành một gánh nặng của chiến tranh thôi. Chứ làm sao để những trang tiểu sử cá nhân hài hòa với trang sử kháng chiến chống Mỹ tráng lệ oai hùng của dân tộc được. Vào viện, ra viện, rồi lại vào viện, cuối cùng là trợ lý, là lính bảo vệ căn cứ, là cần dụ cho một sĩ quan cao cấp. 8 năm không sao tẩy xóa được. Trái lại chỉ thấy mỗi lúc một nặng lên cái mặc cảm hèn hạ, vì đánh mất niềm tự tin, vì đánh mất cá tính. Một con tốt hỉnh để sai khiến. Ai sai khiến cũng được. Chiến tranh tạo nên anh hùng, nhưng cũng đẻ ra những con người như anh, mang tâm lý một con tốt hỉnh trong bầy đàn, không có giá trị riêng. Đời anh, một đám cưới không thành. Nghĩ miên man tới quá nửa đêm, trong im ắng xa vời, tự bỗng nghe thấy tiếng cửa như tiếng đánh tín hiệu và ai đó lào thào gọi xuyến. Cùng lúc đó anh đưa tay quờ quạng, thấy một mảnh vải mềm nhũn ở góc sàn, nhận ra đó là cái slip đỏ của xuyến. Thoát mình kinh hãi, anh liền nằm yên. Mình ơi! Ngoài cửa, dáng chừng sốt ruột, người gọi xuyến cất cao giọng rõ nét hơn. Xuyến bật ngay dậy, hơi hốt hoảng, khiến cái giác giường kẹt mạnh, vội ngồi im, nín thở. Rồi sau đó, mặt sàn nhón nhán những bước chân mèo. Khẽ chứ? Xuyến ơi, sao bắt anh chờ lâu thế? Anh vào nhé, lên gác xếp như mọi khi nhé. Im. Hay là sang nhà anh? Vợ anh nó đi Sài Gòn rồi. Im đi, bố cái quạt. Tự có cảm giác mình như tội phạm nằm trên giàn lửa thiêu. Đó là một đêm nặng nề nhất trong đời anh. Lòng tự trọng khiến anh giả tản, đuôi điếc, câm lặng. Nhưng anh hiểu, thế là từ đây đời anh sang một bước ngoặt u ám rồi. Sáng hôm sau, Tự dậy xuống nhà. Xuyến đã pha sẵn một ấm trà và mua cho anh một đĩa xôi lạc để anh ăn lót dạ. Xưa nay, chưa bao giờ có chuyện ấy. Nhưng Xuyến đã không thành công trong việc tạo lập một cảnh huống vui vẻ. Cả hai đều lúng túng sừng sùng, nhất là Tự. Mặt Tự cứng ráp như đóng một lớp giữa khô. Anh Tự này, cuối cùng thì Xuyến cũng đã tìm được chuyện để nói. Tối qua chị Quỳnh, chị ấy lại nhắc. Chị ấy tìm được chỗ cho anh dạy thêm rồi đấy. Số nhà 21, phố Dân Chủ. Hôm nay anh đến đi. Ngừng lại, đẩy dĩa xôi đến trước mặt Tự, Xuyến tiếp. Buổi sáng họ cũng có người ở nhà đấy. Anh biết phố Dân Chủ chưa? Đi đường Nguyễn Thái Học tới ngã tư. Tôi biết rồi. Tự đáp, mặt lì lì, ngột ngạt. Y hệt lúc lao thẳng từ bục giảng xuống chỗ thằng Tuấn ngồi. Nhưng lúc này, ngoài lòng căm phẫn vì bị xúc phạm, còn nỗi đau đời. Một nỗi đau đời không thể chịu đựng nổi. Anh đã bị lừa dối, bị tước đoạt, bị sỉ nhục. Anh đã thua thằng Quỳnh Đĩ Đực, đã chinh phục được Xuyến rồi. Đứng dậy, Tự làm lì đi đến bên cái tủ lì mới. Chưa bao giờ trong căn buồng này có cuộc nổi giận của Tự. Trong căn nhà đông hộ này, Tự sống trong tâm tưởng mọi người dưới một bóng dáng gầy gò, mô phạm hiền lành. Cô Xuyến, đêm qua ngủ với tôi xong, cô lại còn sang nhà Quỳnh à? Dẫu nén mình, Tự cũng không thể không nói, không thể tìm được một cách nói nào đỡ thô lỗ hơn. Nhưng nhạy cảm ngay với giọng nói khác thường của Tự, hiểu ra những chi tiết hớ hên của mình. Đang bê cái tủ thuốc lá đi ra cửa, Xuyến dừng phát lại, dẫu môi hốt hoảng. Cái gì? Anh hỏi cái gì? Hỏi đi biết thôi. Có phải cô định chung vốn làm ăn với Quỳnh không? Cái thằng Quỳnh Đĩ Đực, ma cô ấy mà. Cái tủ thuốc buông tuột khỏi tay, đổ nghiêng vào cánh cửa, dở toan mặt kính. Xuyến rít. Định dở giọng hả? Nào, định nói gì thì nói tuyệt ra xem. Hừ, sao cái lúc ấy thì ngọt ngào thế? Một điều xin lỗi, hai điều xin lỗi. Thỏa mãn xong là quẹt mó, lất mặt hả? Trời, thật là điếm nhục. Mồ hôi tháo ra, ướt đẫm cổ áo. Mặt Tự như mất máu, nghiến răng. Tự đấm mạnh xuống mặt bàn cái tủ ly, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Xuyến đã chu chéo. Đừng có phá phách, ăn tàn phá hại như thế là đủ rồi. Tiền mua tủ không phải là của ông đâu. Tiền của con này đánh đĩ kiếm được đấy. Thôi, cô im đi. Im đi, để ông du dạ tôi hả? Sao cái thân tôi khốn khổ, khốn nạn thế này? Một thân tôi lo toan gánh vác, một thân tôi đầu tắt mặt tối, để cái quân ăn cháo đá bát nó chửa rủa, móc mái tha hồ. Này, tôi truyền đời báo danh cho ông biết. Từ nay, ông đi đâu thì đi. Của anh mang, của nàng đàn sách. Ông đừng có bén mảng đến cái nhà này nữa. Người đàn bà giành ngay được thế chủ động. Tự chết đứng cạnh cái tủ ly. Trớ trêu. Xuyến đang biến anh thành một thằng hề, một gã đàn ông xuẩn ngốc. Những tình cảm chân thành, trong sáng nhất của anh đã bị biêu ríu. Anh gắn gọi hòa hợp thật sự, nhưng kết cục anh chỉ là con giả tràng. Anh suốt đời ngay thẳng, thiện chí, thiện tâm. Vậy mà suốt đời anh bị lừa lọc, phản bội. Chỉ ít phút đứng bên cạnh cái tủ giống cái hình quan tài như gã trai súng răng nói hôm qua. Nhận những lời rủa xả tai ác của Xuyến, Mặt Tự dòng dòng mồ hôi như mưa dội. Đau đớn khổ nhục đến thế này là cùng cực rồi. Không đủ hơi sức để phẫn quốc nữa, anh lảo đảo đi ra cửa, để lại trên mặt tủ ly một nắm vải đỏ nhẽo nhẽo, cái xi líp của Xuyến tình cờ anh nhặt được trên gác xếp tối qua. Cô Trình đang nhem nhẽm ăn bánh dày cặp chả quế ở cổng căn nhà, thấy Tự liền nhoan nhoẻn. Thầy Tự ơi, thầy có cái lớp xe nào bán nữa không? Loại 2, loại 3, phế phẩm cũng được. Em sẽ trả thầy 900 một chiếc. Cái con ranh tiên thiên bất trúc này. Nó nói vậy là có ẩn ý gì? Tự không đáp, lầm bầm bước. Nhưng nó lại bám theo anh, nheo nhéo gọi anh và lặp lại những câu nói nọ. Đừng hỏi nữa. Nó nhướng hai cái dòng lông mày nhe răng ra trắng ẩn. Thế thì không có cái gì bán thật à? Tự cắm mặt, bước chết đoán như sai. Con ranh đuổi theo anh. Anh có cảm giác nó là con yêu nữ hiện lên để trêu chọc khách qua đường. Quả nhiên, nó sổ một tràng cười, rỡn cả sống lưng anh. Thầy Tự ơi, sao bảo nhà thầy có cái đĩa cổ quý lắm, đang rình rập muốn bán đứt, trả bằng vàng kia mà. Kính thưa quý vị, dẫu giữa vợ chồng Tự có những mâu thuẫn trong việc dạy con, trong quan niệm sống, trong việc kiếm tiền, song chưa đến nỗi và đến mức đưa nhau ra tòa. Thỉnh thoảng, họ vẫn có những gần gũi trong quan hệ vợ chồng bình thường như bao người khác. Một đêm nọ, sau những phút giây hạnh phúc cùng Xuyến, Tự ngủ dùi và đến khuya thì phát hiện sự phản bội của vợ. Tên lái buôn Quỳnh thập thò ở cửa gọi Xuyến. Tự tức tối nhưng không nói được nửa lời. Anh có cảm giác mình như nằm trên vạn lửa thiêu. Đó là một đêm nặng nề nhất trong đời anh. Lòng tự trọng khiến anh giả tản đuôi điếc câm lặng. Nhưng anh hiểu, thế là từ đây, đời anh rẽ sang một bước ngoặt u ám. Sáng hôm sau, Tự dậy xuống nhà, Xuyến đã pha sẵn một ấm trà và mua một đĩa xôi lạc để anh ăn lót dạ. Không chỉ dừng lại đó, Xuyến còn tạo lập một cảnh huống vui vẻ nhẹ nhàng, thông báo đã tìm được chỗ cho Tự dạy thêm. Không thể chịu đựng được nữa, Tự buông câu hỏi về chuyện xảy ra đêm qua với Xuyến. Như đĩa phải dôi, nhạy cảm, nghe với giọng nói khác thường của Tự, hiểu ra những chi tiết hớ hên của mình, Xuyến lật ngược vấn đề nhằm che giấu lỗi lầm. Thật trớ trêu, Xuyến dễ dụa, la hét gián tiếp, biến anh thành một thằng hề, một gã đàn ông xuẩn ngốc. Những tình cảm chân thành trong sáng nhất của anh bị đem ra biêu ríu. Tự đã cố gắng làm quà thật sự với Xuyến, nhưng kết cuộc chỉ là công giả tràng. Anh suốt đời ngay thẳng thiện chí thiện tâm, vậy mà suốt đời anh bị lừa lọc phản bội. Để đồng cảm và sẻ chia những tổn thương trong tâm hồn Tự, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 21 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.